Vô củ, chương 164, ăn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời rất nhanh liền u ám, yến tiệc bố trí tại lộ tầm cung Đàm Quốc Phi thường xa hoa, Ngô Cụ cùng Tề Hầu thay đổi xiêm y liền ra khỏi phòng. Hai người đi ra trước tiên thấy được Đông Quách nha. Ngô Cụ nói, Đông Quách sư phó, Thiệu sư phó chuẩn bị xong rồi. Đông Quách nha gật gật đầu, nói, Trung đại phu đã đi, đại tư đồ yên tâm, chỉ nói như thế, mọi người tựa hồ đều minh bạch. Rất nhanh Yển Thượng cũng đi ra, ba người liền giả bộ nói chuyện phiếm, cũng không nhắc lại Thiệu Hốt. Yển Thượng nói, Thiệu đại phu sao không có tới? Đông Quách nha làm bộ lơ đãng nói, Trung đại phu có chút không quen khí hậu, vừa mới ói, đang ngủ. Yển Thượng gật gật đầu, bởi vì trong lòng có việc sẽ không để ý nhiều, cùng mọi người đi hướng Lộ Tầm Cung. Hôm nay Lộ Tầm Cung vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang. Tề Hầu và Ngô Cụ dẫn đầu cùng mấy đại phu Tề Quốc đi vào. Thái tử Đàm Quốc đã có mặt ngồi tại chỗ ngồi, thật tương phản buổi chiều thái độ nghênh tiếp ân cần. Ông ta cũng không có đứng dậy. Thái tử Đàm Quốc đang uống rượu, bên cạnh ngồi hai mỹ nhân cao to đang đút ông thái tử già uống rượu. Ngô Cụ vừa thấy nhất thời mí mắt giật giật, nghĩ thầm, ông già thái tử này có ham mê cũng quá kỳ quái, yêu thích mỹ nam cao to cường tráng. Mấy nam sùng tuy rằng khuôn mặt đều rất đẹp, thế nhưng tô son điểm phấn, rõ ràng mỗi người đều thân hình cao lớn cường tráng, lại mặc y phục hở hang như mấy kỹ nữ. Ngô Cụ không khỏi lại nghĩ đến thái tử Đàm Quốc nhìn Tề Hầu bằng ánh mắt tham lam, không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Lẽ nào ông lão thái tử này cũng muốn Tề Hầu mặc trang phục như vậy? Ngô Cụ tưởng tượng trong nháy mắt nổi da gà, cũng đã không có cách nào tự kiềm chế, vội vã chà chà cánh tay của chính mình. Tề Hầu thấy Ngô Cụ vừa run run vừa xoa xoa tay, còn tưởng rằng đối phương lạnh. Hắn liền vội vàng đem áo choàng cởi xuống, khoác lên vai Ngô Cụ, còn tỉ mỉ buộc chặt dây. Mọi người đi tới, người Đàm Quốc hững hờ không có nghênh tiếp, cả triều văn võ ngồi đầy nhóc tựa hồ cũng muốn xem trò vui. Thái tử Đàm Quốc nở nụ cười, nói, U Tề công đã đến, mời ngồi a. Thái độ ông ta vô cùng hung hăng, Tề Hầu chỉ là nhíu nhíu mày, thế nhưng cũng không có vạch trần. Mọi người ngồi xuống, phát hiện chỗ ngồi cũng không đúng. Theo lý mà nói Tề Hầu là quốc quân, còn là hầu tước, mà Đàm Quốc chỉ là tử tước, Đàm Quốc thấp hơn Tề Quốc một bậc. Thế mà thái tử Đàm Quốc cho Tề Hầu ngồi vị trí rất thấp, đặc biệt không đáng chú ý, quả thực chính là sỉ nhục. Thái tử Đàm Quốc chờ bọn họ ngồi xuống xong liền ôm tráng nam, tô son điểm phấn, cười nói, đều đến đông đủ, người đâu, dâng bữa thôi, đem đồ ăn cho khách quý bưng lên. Mọi người nghe ngữ khí, liền cảm thấy vô cùng không đúng. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền có rất nhiều tự nhân bưng đĩa đi vào thả trên bàn. Ngô Cụ cúi đầu nhìn, khá lắm, một đống thịt thừa canh cạn, hơn nữa còn có cơm thiêu, cũng không biết mấy thứ này đã để bao lâu, thật là khó cho thái tử già cố ý tìm đến đồ thừa đã để lâu như vậy. Rau vốn màu xanh đã biến thành màu nâu sẫm, món chính trên mặt mọc ra nấm mốc màu xanh, thịt đều có vết cắn. Không chỉ như vậy, một chén canh nước đục ngầu đến nhìn không biết rốt cuộc canh gì. Mặt trên nổi lềnh bềnh một ít bột màu trắng, thoạt nhìn như là nước rửa chén. Mùi vị đồ thiêu dày đặc xông thẳng vào mặt, Ngô Cụ vội vàng che mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt phát lạnh, biểu tình liền khó coi. Thái tử Đàm Quốc phảng phất muốn nhìn thấy bọn họ vẻ mặt này, nhất thời cười ha ha lên, nói, Tề công, mời hưởng dụng mỹ vị. Đông Quách nha sắc mặt cũng không dễ nhìn, Yển Thượng ngồi ở một bên, không nói gì. Ngô Cụ không hề tức giận, nhàn nhạt nói, Thái tử Đàm Quốc đây là ý gì? Quý quốc khốn cùng đến không có cách nào dùng món ngon chiêu đãi khách. Thái tử Đàm Quốc cười ha ha, vẻ mặt đó đắc ý cực kỳ, nói, khách thì đương nhiên phải dùng món ngon đến chiêu đãi, mà các ngươi. Ông ta nói, kéo dài âm thanh, liền vỗ tay nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất, người đâu, nhanh đi đem chó săn của thái tử tới đây. Thái tử Đàm Quốc nói xong, có tự nhân dắt một con chó săn đến. Nhất định là bọn họ đã sớm chuẩn bị, nếu như không phải thì sẽ không nhanh như vậy liền dắt chó đến. Chó săn rất lớn, thoạt nhìn phi thường hung dữ. Thời điểm săn bắn thường dùng chó, trong cung có người chuyên môn nuôi chó, đem chó săn nuôi rất hung hãn. Chó săn được dắt đến, thấy được bàn ăn của mấy người Tề Hầu lập tức nhào tới, phát điên ăn cơm thừa canh cặn. Thoạt nhìn là bởi vì ngày thường dùng những thứ đồ này cho chó ăn, bởi vậy chó săn vừa nhìn thấy những thứ đồ này lập tức liền muốn ăn hun hơn 786. Tề Hầu vừa nhìn, sắc mặt càng là khó coi. Thái tử Đàm Quốc này ý tứ rất rõ ràng, chính là nhục nhã bọn họ, cho bọn họ đồ ăn thừa không nói, đây còn là đồ cho chó ăn. còn đem chó dắt đến, cũng không quản thúc mà để chó săn trắng trợn không kiêng dè chạy đến ăn đồ ăn trên bàn. Loảng xoảng, chó săn ăn đặc biệt tận hứng, không cẩn thận làm chén canh lớn đổ xuống đất bắn nước tung tóe. Tề Hầu vội vã che chắn cho Ngô Củ, bởi vì có Tề Hầu che giúp Ngô Củ không có bị nước bắn đến, áo bào của Tề Hầu lại ướt một mảnh lớn. Tề Hầu sắc mặt càng mù mịt, vội vàng cởi ngoại bào ra, ghét bỏ ném xuống đất. Tuy rằng Tề Hầu không có bệnh ưa sạch sẽ như Ngô Củ thế nhưng trên người một mùi hôi thối, dù là ai cũng sẽ không cao hứng. Chó săn tựa hồ người thấy áo choàng có mùi, lập tức xông tới lôi kéo, hung hãn đem ngoại bào xé nát tan, lúc này mới quay lại ăn cơm thừa. Thái tử Đàm Quốc nhìn thấy sắc mặt của mấy người Tề Quốc cười ha ha. Khi Tề Hầu đem ngoại bào cởi ra, bên trong là một bộ xiêm y tơ lụa đen. Do đã vào xuân lụa may y phục cũng là chất liệu mỏng, lộ ra vóc người Tề Hầu cao to vững chắc. Bởi vì tức giận, hắn thoạt nhìn lạnh lùng cực kỳ, nhưng cũng tỏa ra khí tức cường liệt cao lãnh vô cùng thu hút tầm mắt người nhìn. Thái tử Đàm Quốc nhìn thấy Tề Hầu bộ dáng này, nhất thời nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt càng trần trụi. Ngô Củ nhíu nhíu mày, nói: "Thái tử Đàm Quốc, ngài đây là ý gì a?" Thái tử Đàm Quốc bị lời của Ngô Củ kéo tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Ý gì? Muốn biết ý tứ bổn thái tử, bổn thái tử cảm thấy trước tiên cần giới thiệu cho quý khách Tề Quốc quen biết một chút." Ông ta nói, cao giọng nói: "Tướng quân, mời ngài đi ra làm quen với các vị khách Tề Quốc." Thái tử Đàm Quốc nói xong, liền thấy một người nam tử vóc dáng cao to nghênh ngang đi ra. Chính là tướng quân Sở Quốc từng liên lạc với Yển Thượng trước đó. Người tướng quân Sở Quốc đi ra, Thái tử Đàm Quốc cười nói: "Tề công, ta giới thiệu cho ngài biết, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tướng quân Sở Quốc." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu cho mày, lạnh lùng nhìn về phía Thái tử Đàm Quốc nói: "Thái tử Đàm Quốc, tại sao lại có đại phu Sở Quốc ở nơi này?" Thái tử Đàm Quốc tựa hồ bị Tề Hầu nói lấy lòng, cười lớn nói: "Chỗ này có đại phu Sở Quốc sao? Nói hay lắm, tựa như Tề Quốc không có đại phu Sở Quốc." Thái tử Đàm Quốc nói xong, tướng quân Sở Quốc cười híp mắt nói: "Đúng vậy, liền cho phép ngoại thần giới thiệu với Tề công, một sĩ phu trung thành tuyệt đối với Sở Quốc." "Yển Thượng, Yển đại phu." Tướng quân Sở Quốc nói, còn chỉ vào Yển Thượng. Trong nhóm sĩ phu Tề Quốc đi theo đội ngũ lần này, ngoại trừ Ngô Củ, Đông Quách Nha rõ ràng sự tình, có một ít người không biết, nhất thời phát ra tiếng hút khí. Yển Thượng thì lại ngồi không nhúc nhích, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt. Chỉ là thời điểm mọi người nhìn về phía hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người. Tướng quân Sở Quốc nói, Yển đại phu là sĩ phu tài ba trung thành tuyệt đối với Sở Quốc, đã nằm vùng ở Tề Quốc 3 năm, sự tình bên trong Tề Quốc đều tường tận. Hơn nữa hắn còn tiêu hao tài lực Tề Quốc vào việc xây dựng hệ thống kênh đào. Tề công, ngài thông minh một đời, vẫn không nghĩ tới. Ngài tin trung thần, quả thật là trung thần, nhưng mà không phải trung thần Tề Quốc. Tướng quân Sở Quốc nói, liền bắt đầu cười ha hả. Bên kia Thái tử Đàm Quốc cũng bắt đầu cười ha hả, lập tức vẫy tay. Dầm, đột biến cửa lộ tầm cung bị đẩy ra, tràn vào rất nhiều binh sĩ đem đại điện vây nhốt. Những binh sĩ này đều mặc giáp đen, tay cầm kiếm dài, hơn nữa kiếm đã ra khỏi vỏ. Quả nhiên là Hồng Môn Yến. Đông Quách Nha ngồi ở chỗ ngồi, lạnh giọng nói: "Thái tử Đàm Quốc, các người muốn làm gì?" "Thiên tử hạ chiếu lệnh Tề Quốc cứu viện Trịnh Quốc, mà Đàm Quốc thân là quốc gia Chu Triều lại trợ giúp người Sở Quốc, đối với Tề Quốc dùng binh khí đối mặt. Đây là đạo lý gì?" Thái tử Đàm Quốc cười nói: "Cái gì thiên tử không thiên tử, chiếu lệnh không chiếu lệnh? Thiên tử ngu ngốc, chỉ người có tài mới thắng. Đừng nói là hôm nay đối với Tề Quốc dùng binh khí đối mặt, ngày nào đó ta và Sở Vương sẽ cùng nhau đánh tới Lạc Sư, đem thiên tử ra làm thứ tiêu khiển. Lúc đó chẳng phải là như thế sao tướng quân?" Tướng quân Sở Quốc nghe Thái tử Đàm Quốc nói như vậy, cười rộ lên, nói: "Không sai, Thái tử Đàm Quốc nói phải, chính là như vậy." Thái tử Đàm Quốc còn nói: "Đàm Quốc luôn chủ trương đè xuống bá, rất nhiều năm trung thành tuyệt đối với thiên tử. Mà thiên tử thì sao? Không biết trung gian, nâng đỡ người Tề Quốc lang hồ, còn có cái gì tôn vương nhương di? Ta thấy Tề Quốc là dã tâm bừng bừng, nếu thiên tử cũng không phân biệt được trung gian, Đàm Quốc cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Sở Vương anh minh, chính là lương quân thuận theo thiên ý, Đàm Quốc cũng là thuận theo thiên ý mà thôi. Hừ hừ, Tề Quốc những năm này không ít lần gây khó dễ Đàm Quốc, còn muốn mượn đường. Tề công a, Tề công, ngươi nói xem, các ngươi có phải là suy nghĩ quá mức kỳ lạ, dại dột cũng làm cho bản thái tử thay các ngươi thẹn thùng đó." Thái tử già chậm rãi nói, một mặt cao cao tại thượng nhục nhã người. Tề Hầu híp mắt, trong đôi mắt ẩn giấu một tia sát ý. Thái tử Đàm Quốc còn nói: Tướng quân Sở Quốc Tề Hầu có dáng dấp hợp khẩu vị của ta, chờ xong việc cho hắn hầu hạ ta trước. Hắn hầu hạ tốt, chúng ta liền lưu hắn một cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn hầu hạ không tốt, thời điểm đó lại chặt thành thịt băm cũng không muộn. Còn đại tư đồ của kia, ta nghe nói hắn nham hiểm xảo trá, vì để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, không bằng trực tiếp giết. Tướng quân Sở Quốc cười nói, vâng, thái tử nghĩ chu đáo. Đại tư đồ của chính là hạng người nham hiểm giả dối, vẫn là giết cho thỏa đáng. Bất quá việc này, cũng không nhọc đến thái tử ngài động thủ, công lao này vẫn để cho Yển đại phu đến thôi. Hắn nói, nhìn về phía Yển thượng. Yển thượng nghe đến mình, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tướng quân Sở Quốc. Yển thượng rõ ràng bây giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mật thám. Mà hắn cũng không phải là người Sở Quốc cũng không biết hắn có phản bội Sở Quốc hay không, có làm gián điệp ngược lại cho người khác hay không. Cứ như vậy, nếu để hắn giết đại tư đồ Đề Quốc liền không thể chạy. Dù sao Ngô Củ rất được Tề Hầu coi trọng, cũng là dưới một người trên vạn người, đứng đầu tam công Tề Quốc. Yển thượng chỉ cần giết Ngô Củ chính là kẻ thù của Tề Quốc, rốt cuộc không còn chỗ nào dung thân. Yển thượng đôi mắt vẫn không có bất luận rung động gì, híp lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Tướng quân Sở Quốc thúc giục, Yển đại phu, động thủ đi. Yển thượng vẫn cứ ngồi chắc chắn, không nhúc nhích một chút nào. Hắn mà không chớp mắt, mọi người có thể đều cho là hắn đang ngủ. Yển thượng híp mắt, kỳ thực hắn nghĩ ra rất nhiều, nghĩ tới cách làm người của Ngô Củ, còn có Đường Vu. Yển thượng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Đường Vu đứng phía sau Ngô Củ. Đường Vu không biết đang suy nghĩ gì, cũng nhìn sang hướng Yển thượng. Ngô Củ đối với Đường Vu có ân, Yển thượng nhìn ra Đường Vu ngoại trừ trung tâm, còn có tín nhiệm cùng ỷ lại Ngô Củ. Quả thật Ngô Củ có bản lĩnh đó, khiến người khác tin cậy như người nhà. Yển thượng chỉ là trầm ngâm một chốc liền đưa ánh mắt tránh khỏi Đường Vu, lạnh nhạt nói. Ta không làm được, tướng quân Sở Quốc vừa nghe, lập tức lớn tiếng chất vấn. Yển thượng, ngươi chẳng lẽ muốn phản, ngươi không nhớ rõ, ngươi thù lớn chưa trả, gian tặc tế trọng còn tại Trịnh Quốc. Nếu ngươi không giết Lữ Củ, Ngô Vương sẽ không báo thù cho ngươi. Còn nữa Ngô Vương có ân huệ với ngươi, ngươi là một người vong ân phụ nghĩa sao? Ánh mắt Yển thượng không có nhìn tướng quân Sở Quốc, chỉ là nhàn nhạt nói. Hôm nay đã đưa quân đội Tề Quốc đến đây, ta chịu ân huệ của Sở Vương bây giờ đã báo xong, muốn giết muốn lăng trì muốn làm gì cũng được. Nếu Sở Vương tuân thủ lời hứa giết Tế Trọng, đó là Yển Thượng không có nhìn nhầm quân chủ. Nếu Sở Vương nuốt lời không giết Tế Trọng, chính là Yển Thượng mắt mù cũng không oán được người khác. Sở Quốc tướng quân lớn tiếng quát, Yển Thượng, ngươi phản. Yển Thượng vẫn cứ ngồi không nhúc nhích, cũng không sợ tướng quân Sở Quốc, tựa hồ cũng không nhìn thấy đao kiếm bên cạnh. Hắn chỉ là hờ hững nói. Người nào nói ngược đó mới chính là phản. Tướng quân Sở Quốc nổi giận, thái tử Đàm Quốc liền vội vàng nói. Đừng giết, đừng tức giận tướng quân, Yển thượng cũng là một Mỹ Nam Tử. Ta thích Mỹ Nam Tử, Tề công cùng Yển thượng không bằng cho ta, để ta chơi vài ngày cũng không cần lo lắng. Còn có thể hạ nhuệ khí cùng uy phong của bọn họ. Thời điểm đó nhìn bọn họ còn có thể cứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân Sở Quốc vừa nghe cười lạnh một tiếng, nói. Được, vậy ngoại thần sẽ chờ xem thái tử ngài làm thế nào giáo huấn tiện dân không biết phân biệt đó. Thái tử Đàm Quốc cười vô cùng hèn mọn, còn xoa xoa lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm Tề Hầu cười híp mắt nói. Còn không dễ xử lý, đến đây trước hết để cho ta thử xem quốc quân Tề Quốc có phải là xương cứng như lời đồn. Ông ta nói đi tới, bởi vì bên cạnh đều là binh sĩ rút kiếm, thái tử Đàm Quốc đặc biệt trắng trợn không kiêng dè. Thế nhưng ông ta không nghĩ tới vừa đi lại gần liền thấy Ngô Củ bên cạnh Tề Hầu đột nhiên nhúc nhích một chút. Ào, tiếp theo chính là thái tử Đàm Quốc kêu sợ hãi. A, một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt dọa mọi người. Liền thấy Ngô Củ gương mặt lạnh lùng, bản thân vốn cao gầy thanh lãnh, mặt lạnh hiền lộ ra một luồng uy nghiêm, ánh mắt phảng phất có băng tuyết. Ngô Củ tiện tay đem canh trên bàn dội trên mặt thái tử Đàm Quốc. Thái tử Đàm Quốc nhất thời hét to một tiếng. May mà là nước canh nguội, chẳng hề nóng người. Thế nhưng canh đục như nước rửa chén, mùi vị khó ngửi, vừa sền sệt còn có cặn bã, dội lên thiêu thối khó có thể dùng lời diễn tả hết. Chó săn người thấy được mùi vị đó sủa lên một tiếng liền muốn hướng về phía thái tử Đàm Quốc. Thái tử Đàm Quốc sợ hết hồn, vội vã hô to. Chấm, há, nào có lý đó, tức chết bản thái tử rồi. Bắt hắn cho ta, bắt tiện dân gian nịnh giả dối này cho ta. Chấm chấm, Tề Hầu thấy binh sĩ đột nhiên xông lại, đột nhiên vung tay đánh vào mờ u bàn tay binh sĩ. Bố, kiếp rút ra bị Tề Hầu đánh liền đẩy lại vào vỏ, suýt nữa tay binh sĩ bị kẹp trúng. Tề Hầu công phu không phải là thường, Hắn híp mắt lại, lạnh giọng quát lên, ai dám động hắn, Tề Hầu vừa ra tay, đã dọa thái tử Đàm Quốc. Cả tướng quân Sở Quốc cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới quốc quân Tề Quốc võ nghệ không thấp. Hơn nữa đâu chỉ không thấp, thậm chí so với hắn có kinh nghiệm xa trường còn muốn lợi hại hơn. Ngô Củ đem cái đậu không ném xuống đất, vỗ tay một cái, cười lạnh một tiếng, nói. Nói đủ rồi chưa, thái tử Đàm Quốc có một câu nói đúng, Củ chính là người nham hiểm giả dối. Bất quá là bố trí cái bẫy cũng cho các ngươi hai phần màu sắc, không ngờ các ngươi còn đem cả phường nhuộm đến. Muốn đùa giỡn người của ta, Thiệu sư phó, ngươi có thể vào được rồi. Ngô Củ vừa dứt lời, chú ý của mỗi người đều không giống nhau. Tề Hầu chỉ để ý chính câu nói thứ hai đếm ngược lên. Nhị ca nhà hắn nói, người của ta, khí thế này quả thực làm cho người ta vui đến run run ba lần, trong lòng còn rộn ràng đôi chút. Hắn ngoéo ngón tay Ngô Củ. Ngô Củ một mặt lạnh lùng, suýt nữa bị hành động nhỏ này của Tề Hầu công phá. Mà những khanh đại phu Đàm Quốc đang xem chuyện vui đột nhiên phát ra tiếng hút khí. Ôi, tất cả đều là một mặt khiếp sợ, nhìn hai người từ cửa đi vào. Một trong đó là Thiệu Hốt mà một cái khác, sở dĩ mấy khanh đại phu Đàm Quốc sợ hãi vì tất cả bọn họ đều nhận ra người đi cùng Thiệu Hốt. Thái tử Đàm Quốc thu lộ phí của Tề Quốc còn thu hối lộ của Sở Quốc, bây giờ đang chuẩn bị vây bắt đại quân Tề Quốc mượn đường. Cứ như vậy chính là phản Chu Thiên Tử, ai sẽ sốt ruột, tất nhiên là người thật sự thống trị Đàm Quốc, Đàm Công. Liền thấy Thiệu Hốt tay cầm trường kiếm, dẫn theo Đàm Công mái đầu bạc trắng đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó trách bên ngoài binh sĩ đều không có lên tiếng, để Thiệu Hốt nghênh ngang đi vào. Dù sao ai dám lên tiếng, đầu Đàm Công chỉ sợ cũng phải rớt xuống. Đừng thấy Thiệu Hốt lúc thường luôn cười vui vẻ, bộ dạng có chút tạc mao. Thế nhưng Thiệu Hốt công phu rất lợi hại, đi vào quân doanh cũng không có vấn đề, chớ nói chi là đi đến lộ tầm cung Đàm Quốc canh chừng lỏng lẻo. Bởi vì thái tử Đàm Quốc thu hối lộ của Sở Quốc, muốn dùng binh lực nhỏ bé của Đàm Quốc thôn tính Tề Quốc hùng mạnh, bởi vậy tập trung hết binh lực ở lộ tầm cung. Mà chỗ tiểu tầm cung của Đàm Công liền để trống không. Ngô Củ biết ông lão thái tử này dã tâm bừng bừng, tiệc này không phải tiệc, bởi vậy liền để Thiệu Hốt lén lút hành động. Bên ngoài chỉ nói là hắn không quen khí hậu, không thể dự tiệc, kỳ thực Thiệu Hốt đi bắt cóc Đàm Công. Đàm Công sinh bệnh ở tại tiểu tầm cung nghỉ ngơi, bên cạnh không có mấy người bảo vệ. Thiệu Hốt rất nhanh liền đắc thủ, Đàm Công bởi vì gần đây thân thể không tốt liền đem việc trị quốc giao cho thái tử, thế nhưng chuyện quan trọng vẫn cần được Đàm Công xem qua. Thái tử cũng không có đem chuyện liên hợp Sở Quốc nói cho Đàm Công biết. Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì Đàm Công tuy rằng bất mãn Tề Quốc thế nhưng bán mạng cho Chu Thiên Tử, bán mạng cả đời. Bây giờ đã già rồi, không có tâm lực, càng không dám tạo phản, nếu muốn Đàm Công liên hợp Sở Quốc là chuyện tuyệt đối không thể có. Bởi vì thái tử biết đạo lý này, liền lén lút lấy ấn tín của Đàm Công tự mình đóng dấu. Đối với cả triều văn võ, thái tử tuyên bố là Đàm Công đã đồng ý, tuy rằng có triều thần phản đối, nhưng đều bị thái tử giết chết. Hiện tại Thiệu Hốt cùng Đàm Công xuất hiện, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ nhất phải kể tới thái tử Đàm Quốc, thái tử già trợn mắt nhìn chằm chằm, nói, các ngươi làm cái gì? Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói, thái tử Đàm Quốc còn nói người khác ngu xuẩn, ta thấy ngu xuẩn nhất chính là ngươi thôi, con tin ở trong tay bọn ta, ngươi còn hỏi chúng ta làm cái gì? Thái tử Đàm Quốc chỉ là hỏi như vậy, mục đích chỉ chất vấn. Mà Ngô Củ cố ý xuyên tạc ý ông ta, thái tử già thiếu chút tức chết. Ông ta lớn tiếng quát lên, thức thời thả quốc quân. Ngô Củ xa xôi nói, xin lỗi, chúng ta đều không thức thời. Ngô Củ nói như vậy xong, thái tử Đàm Quốc thở dốc liền như chó thở, chừng hai mắt nói. Ngươi, Đàm Công tuổi quá lớn, bất quá vẫn rõ ràng bây giờ mình là người bị bắt cóc. Hơn nữa trong lộ tầm cung lung ta lung tung, cả triều văn võ đang ngồi còn có một chó săn. Không chỉ như vậy, có người Sở Quốc mặc giáp, Tề Hầu cùng đại tư đồ Đề Quốc đích thân đến. Lộ tầm cung bị vây quanh ba tầng hồ bí quân, không biết là có ý gì. Đàm Công tuy rằng còn chưa có hiểu rõ là tình huống gì, thế nhưng lúc này đã sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngô Củ đối với Đàm Công chắp tay nói, Đàm Công, ngài còn chưa biết thái tử ngoan của ngài làm chuyện đại nghịch bất đạo gì. Thái tử mang theo văn võ Đàm Quốc công nhiên phản loạn Thiên Tử. Sở Quốc phát binh tấn công Trịnh Quốc, Thiên Tử lệnh Tề Quốc cứu viện, mà thái tử Đàm Quốc cấu kết người Sở thu hối lộ chuẩn bị ngăn cản viện binh Tề Quốc tại Đàm Quốc. Đây không phải là mưu phản thì là cái gì? Đàm Công vừa nghe, suýt nữa ngất đi. Mưu phản là chuyện cả đời ông ta cũng không dám làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Đàm Công biết Đàm Quốc muốn tiếp tục tồn tại phải dựa vào tài lực cũng không phải là binh lực. Đàm quốc diện tích quá nhỏ, còn không bằng một ấp của quốc gia khác, nhân khẩu cũng không nhiều, không có binh lực hùng hậu. Ở thời đại này quân đội dựa vào nhân khẩu, Đàm quốc liền dậm chân tại chỗ, tất nhiên không thể lớn mạnh. Bởi vậy Đàm Công cho tới nay trong coi vùng đất phong thủy tốt cũng là rất thỏa mãn, ông ta tuyệt đối sẽ không tạo phản. Tạo phản không khác nào tự sát, mà bây giờ thái tử Đàm quốc lại muốn tạo phản, Đàm Công vừa nghe, lập tức quát lên. Nhiệt tử, ngươi muốn làm gì? Các khanh đại phu vừa nghe, đều là hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào việc này không phải do Đàm Công bày mưu đặt kế sao? Rõ ràng công văn có đóng dấu, sao Đàm Công hiện tại như mới vừa nghe nói? Thái tử già vừa nhìn thấy quân phụ đến, lập tức có chút kinh sợ. Thế nhưng việc đã đến nước này, làm sao có khả năng kinh sợ? Thái tử không để ý tới Đàm Công, mà là đối với Ngô Củ nói. Ngươi cư nhiên ở nơi này dùng lời tà đạo mê hoặc người khác. Người đâu a, bắt tên Tề Quốc dùng tà đạo mê hoặc người khác. Ông ta vừa nói như thế, Hồ Bí Quân liền muốn hành động. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động, Thiệu Hốt đã quát lạnh một tiếng. Ai dám động đậy thử xem, hắn nói bảo kiếm xoay ngang, Đàm Công kêu lên một tiếng sợ hãi. Không nên cử động, không nên cử động, không được vô lễ, nhóm Hồ Bí Quân cũng là khổ cực, một bên thái tử muốn bắt người, một bên khác Đàm Công không cho bọn họ bắt người, thực sự là khổ cực vạn phần. Trong lúc nhất thời Hồ Bí Quân không biết nên nghe ai. Tề Hầu vào lúc này lạnh lùng nở nụ cười, nói. Cô biết rõ tác phong làm việc của Đàm Công, nếu như nói dưới chân thiên tử ai trung thành tuyệt đối kia tất nhiên là Đàm Công không thể nghi ngờ. Vậy mà ngày hôm nay Tề Quốc nhận lệnh mệnh đi cứu viện Trịnh Quốc lại bị Đàm Quốc chặn lại còn dùng binh đối mặt. Đàm Công, người con này của ngài thật là to gan phải không? Theo cô thấy, đứa con ngoan này của ngài chỉ sợ cũng không muốn để cho ngài sống sót. Đúng rồi, có đứa con trai nào của quốc quân muốn quốc quân sống lâu trăm tuổi. Thái tử đây cả đời làm thái tử chỉ sợ là không thể chờ đợi được nữa. Hay để Tề Quốc thay hắn được toại nguyện, Tề Hầu vừa nói như thế, nói chuẩn xác tiếng lòng thái tử Đàm Quốc. Thái tử Đàm Quốc chính là cái ý tứ này, Đàm Công đã hơn 90 tuổi, tuy rằng thời cổ đại có rất nhiều truyền thuyết trường thọ thế nhưng cơ bản đều là điểm tô cho đẹp. Người có thể sống đến 90 tuổi quả thật đã rất già rồi, ngay cả hiện đại, sống đến 90 tuổi đích xác cũng là cao thọ. Đàm Công vẫn luôn sống khỏe, thái tử hơn 70 tuổi, mắt thấy cả đời cũng chỉ có thể làm thái tử, có thể không phiền muộn sao? Kỳ thực Tề Hầu nói phi thường chuẩn xác, thế nhưng bây giờ văn võ bá quan đều tại đây, nếu thái tử thừa nhận, đừng nói là Đàm Công, mọi người cũng sẽ không muốn nhận thái tử. Cho nên Tề Hầu mặc dù nói chuẩn tâm ý thái tử thế nhưng ông ta cũng không dám thừa nhận, vội vã phủ nhận nói. Ngươi ngậm máu phun người, quân phụ không nên tin hắn, người Tề Quốc là muốn ly gián quân phụ cùng con a. Quốc tướng lập tức nói, phải đó quân thượng, thái tử ngài cũng nhanh nghĩ biện pháp đi, mau mau cứu quân thượng a. Thái tử căn bản không muốn cứu, bởi vậy đang trì hoãn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều thần nghe quốc tướng nói như vậy, lập tức đều nói. Thái tử nhanh nghĩ biện pháp cứu quân thượng a. Triều thần muốn thái tử cứu Đàm Công cũng muốn sống, mà thái tử không muốn cứu Đàm Công. Nếu như có thể ra lệnh binh sĩ giết người Tề Quốc đồng thời giết con tin Đàm Công luôn, đó chính là càng tốt đẹp. Thế nhưng mấu chốt là thái tử cũng không quyết đoán, vì vậy vẫn giằng co. Thái tử mắt thấy vịt đến miệng sắp bay rồi, phẫn nộ gào thét. Các ngươi nham hiểm, Ngô Củ cười híp mắt nói. Người Tề Quốc nham hiểm không bì kịp thái tử ngài, lật lọng, nói cho Tề Quốc mượn đường, bây giờ đổi ý có phải là nham hiểm? Mở tiệc tiếp đãi lại dùng nước rửa chén, có phải là nham hiểm? Bây giờ quân phụ của thái tử trong tay người khác cũng không nhìn chết sống, có phải là nham hiểm? Quá tức đến con ngươi đều đỏ, thái tử Đàm Quốc nói. Các ngươi thấy mình có thể sống à, ta ở chỗ này có 500 hộ bí quân, xông vào liền có thể chặt các ngươi thành thịt băm. Thái tử già phẫn nộ gào thét lớn, Ngô Củ nhún nhún vai, một mặt không đáng kể nói. Đúng, mà thái tử đừng quên, ngoại thành có 5 vạn binh mã Tề Quốc. Củ trước khi đi đã cùng tướng lĩnh nói xong rồi, nếu như tối nay giờ tí nhóm chúng ta không tin tức vậy binh mã liền tiến vào thành đô Đàm Quốc đánh cho không còn manh giáp. Đàm Công vừa nghe, suýt nữa đứt hơi trực tiếp ngất đi. Thiệu Hốt giữ được ông ta. Đàm Công vạn vạn lần không nghĩ tới thái tử chặn 5 vạn binh mã Tề Quốc ở ngoài thành còn bắt người ở trong thành. Đây không phải là tư thế khai thành nghênh địch sao? Tề Hầu cười lạnh nói. 5 vạn tinh binh đó. Cô hỏi Đàm Công một câu, hỏi thái tử một câu. Toàn bộ bách tính Đàm Quốc có tới 5 vạn người. Càng đừng nói binh mã. Nếu Đàm Quốc vẫn u mê không tỉnh cô hôm nay liền thay thiên tử trừ tiểu nhân, cũng không cần thông báo trực tiếp chém. Đàm Công sợ đến không chịu được, nói: "Nhiệt tử, ngươi đang làm gì? Mau thả người, lệnh Hồ Bí Quân đi ra ngoài." Thái tử không nhúc nhích, Đàm Công đã rõ ràng, thái tử nhất định là muốn tạo phản, cả ông ta cũng muốn giết. Lúc này Đàm Công giận dữ nói: "Người đến a, bắt thái tử cho cô." Nhóm Khanh đại phu hai mặt nhìn nhau. Đàm Công còn nói: "Hôm nay Khanh đại phu Đàm Quốc nào tạo phản cũng cùng bị bắt trực tiếp mất đầu." Ông ta vừa nói, các đại thần dồn dập ồn ào lên, có chút sợ sệt, trong lúc nhất thời chiều gió thay đổi. Hồ Bí Quân hai mặt nhìn nhau, không biết nên động thủ hay không động thủ mới tốt. Thái tử thấy Đàm Công hạ lệnh, nhất thời giận dữ nói: "Ai dám động thủ, hôm nay nơi này ta làm chủ, binh ấn Đàm Quốc trong tay ta, Hồ Bí Quân nghe lệnh ta." Chấm chấm, thái tử liền đối với Đàm Công nói: "Quân phụ, ngài sao hồ đồ như vậy, bây giờ chúng ta đã bắt quốc quân Tề Quốc ở trong thành. Hơn nữa còn có đại quân Sở Quốc giúp đỡ, nhất định có thể nuốt Tề Quốc. Quân phụ đừng ngáng chân hài nhi." Đàm Công nhìn ra rồi, thái tử nhất định muốn giết ông ta. Chấm, trong lúc nhất thời Lộ Tầm Cung có chút hỗn loạn, một mảnh rối loạn. Nhóm Hồ Bí Quân căn bản không biết đến nên nghe ai. Vào lúc này Ngô Cù nở nụ cười, nói: "Đại quân Sở Quốc, đại quân Sở Quốc lúc này đã gặp phải Tống quân, thử hỏi làm sao còn rảnh rỗi để ý Đàm Quốc sống hay chết." Vừa nghe nói như thế, tướng quân Sở Quốc cũng sợ hết hồn. Trước rõ ràng nói Tống chẳng hề tham chiến, sao đột nhiên liền bị quân Tống mai phục chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không thể nào, tướng quân Sở Quốc phân thần, thái tử cũng bị hù ngã, phút chốc cũng bối rối. Vừa lúc đó, Ngô Cù âm thầm ra hiệu cho Thiệu Hốt. Thiệu Hốt nhất thời liền hiểu, đột nhiên đẩy Đàm Công ra, nhanh chóng nhảy qua. Tất cả mọi người không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền nghe tiếng la. A a a a, vèo, một tiếng vang thật lớn, liền thấy thái tử còn đứng thế nhưng đầu đã bay ra ngoài. Máu bắn tung tóe trên cung điện, phút chốc áo trắng của Thiệu Hốt cũng bị nhuộm đỏ. Sắc mặt hắn lạnh lùng, hoàn toàn không hoạt bát như bình thường. Trên mặt cũng dính máu tươi, phảng phất là một ác quỷ. Trường kiếm dính máu rung lên thật mạnh, hắn lạnh giọng nói: "Thái tử Đàm Quốc công nhiên mưu phản thiên tử, đã bị Chu Diệt răn đe." Đàm Công căn bản không kịp phản ứng, liền thấy đầu thái tử bay ra ngoài còn rơi trên mặt đất lăn lộn. Mọi người một nửa rít gào, một nửa ngây người cũng không biết làm như thế nào cho phải. Tề Hầu nhàn nhạt nói: "Đàm Công, phát hiệu lệnh thôi." Đàm Công hiện tại cực sợ, dù sao tại Lộ Tầm Cung Đàm Quốc một đại phu Tề Quốc chém đứt đầu thái tử Đàm Quốc, tư thế kia đáng sợ vô cùng. Đàm Công trong lúc mọi người sững sờ, run rẩy nói: "Tướng, nghịch tặc Sở Quốc, bắt hắn lại cho cô." Ông ta vừa nói, Hồ Bí Quân lúc này biết rằng chỉ có thể nghe theo Đàm Công. Bởi vì thái tử tuy rằng còn nắm ấn tín, bất quá đầu đã rơi trên mặt đất. Tướng quân Sở Quốc nhanh chóng liền lùi lại vài bước, thế nhưng chung quanh là 500 Hồ Bí Quân, còn có Thiệu Hốt hỗ trợ. Dù hắn dũng mãnh thiện chiến cũng không cách nào chống lại nhiều người như vậy, trong nháy mắt liền bị bắt trói. Tướng quân Sở Quốc sau khi bị bắt dãy dụa hô to: "Chấm, Sở Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi." "Đúng, sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Đàm Quốc không đủ sức mạnh cùng với mưu trí, Đàm Quốc nhỏ bé yếu ớt đáng thương, kẻ nhu nhược. "Kẻ nhu nhược, Sở Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sở Quốc chúng ta đã đánh đến Lạc Sư rồi." Lập tức, Ngô Cù nhíu mày, phất tay nói: "Tướng quân Sở Quốc chỉ sợ là điên rồi, dẫn đi thôi." Đàm Công nhanh chóng đáp lời nói: "Dẫn đi, dẫn đi." Rất nhanh liền có binh sĩ quân áp tải tướng quân Sở Quốc đi. Một mảnh rối loạn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mà Yền Thượng vẫn luôn ngồi ở một bên, khi tất cả mọi người căng thẳng đứng lên, Yền Thượng vẫn cứ ngồi vững vàng. Không chỉ như vậy, khi nhìn thấy đầu thái tử lăn trên đất, những người khác rít gào, kinh ngạc, sững sờ, Yền Thượng vẫn như cũ vững vững vàng vàng ngồi. Nhìn đầy đất máu tươi, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không thể cứu vãn. Yền Thượng nhắm mắt lại, đột nhiên tự rót cho mình một ly rượu. Lắc lắc nhẹ ly hai lần, sau đó hắn chậm rãi bưng lên nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Đường Vu đứng ở phía sau, vừa mới rồi Thiệu Hốt chặt đầu thái tử thực sự quá kinh khủng, phút chốc tất cả mọi người bị kinh sợ, lúc này không có ai chú ý Yền Thượng. Yền Thượng đột nhiên ngã trên mặt đất, Đường Vu hô to một tiếng, nhanh chóng xông tới. Ngô Cù cùng Tề Hầu lúc này mới phát hiện, Yền Thượng đột nhiên phun máu tươi, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng, sắc mặt cũng trắng bệch cực kỳ. Mà bên cạnh Yền Thượng có một cái ly rỗng, trên miệng có một chút bột phấn. Ngô Cù lo sợ Yền Thượng biết không thể cứu vãn, muốn tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nhìn thấy Yền Thượng miệng phun máu tươi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức lớn tiếng nói: "Đường Vu cứu người." Hiền Thượng ngã trên mặt đất, ý thức đã có chút không rõ ràng, không ngừng ho khan, ho máu tươi ra. Hôn hơn 786 nghe Tề Hầu nói, hắn lại nhàn nhạt nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu lạnh giọng nói, Hiền Thượng, cô hôm nay nói cho ngươi biết, ngươi cho dù chết cũng phải chết trong tay người Tề Quốc. Hiền Thượng không nói gì, có thể là không nói được. Sắc mặt nhăn nhó, có lẽ bởi vì độc gây nên đau đớn. Bất quá hắn nở một nụ cười khổ, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đường Vu vội vàng đem hòm thuốc ra, kiểm tra bột phấn, tựa hồ ngay lập tức liền rõ ràng là độc gì, nhanh chóng dùng châm với Yển Thượng. Phút chốc Lộ Tầm Cung liền hỗn loạn cả lên, Đàm Công vì nịnh bợ Tề Quốc vội vàng gọi y quan, sau đó liền thu dọn phòng sạch sẽ cho Yển Thượng nghỉ ngơi. Đường Vu châm cứu, trải qua một buổi tối, rốt cục nhặt mạng Yển Thượng về. Tề Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ sự tình Sở Quốc giải quyết hơn nửa, tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành, cứ như vậy Tề Hầu muốn thu phục Yển Thượng về Tề Quốc, tiếp tục dùng hắn xây dựng thủy lợi. Nếu Yển Thượng tự sát, xây dựng hệ thống canh đào Tề Quốc mới một nửa, nên dùng ai tới chủ trì? Không ai làm tốt cái này. Tề Hầu thở phào nhẹ nhõm, lúc này trời cũng sáng rồi. Vào lúc này có tự nhân Đàm Quốc đi tới, cung kính nói. Tề công, đại tư đồ quả quân cho mời. Tề Hầu cùng Ngô Cù liếc nhìn nhau một cái, để Đường Vu chăm sóc Yển Thượng, mang theo Thiệu Hốt đi gặp Đàm Công. Đàm Công ngồi ở chỗ ngồi, nhìn thấy bọn họ đến liền vội vàng đứng lên hành lễ, chắp tay nói. Tề công, thực sự là xin lỗi. Cô đây bồi lễ, Tề Hầu cười cười, thế nhưng ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Đàm Công, ngài không phải nhận lỗi với cô, mà là phải nhận lỗi với thiên tử mới phải. Đàm Công vừa nghe, lập tức nói. Vâng, chính là đạo lý này. Nhiệt tử kia thực sự đáng chết, may mắn được Đề Quốc trợ giúp, trong lòng cô cảm kích khôn cùng. Chuyện này, ngày hôm qua tại Lộ Tầm Cung cũng không phải là ý của cô. Cô thật không biết chuyện, kính xin Tề Công minh giám. Mong Tề Công thay cô hướng thiên tử, nói tốt vài câu. Tề Hầu nở nụ cười, quay đầu đối với Ngô Cù nói. Nhị ca, ngươi nói xem. Ngô Cù cũng cười, nói. Chuyện này, e sợ không dễ xử lý. Dù sao Thái tử Đàm Quốc làm chuyện mưu phản. Cũng không phải chỉ cho quả quân ăn một bữa cơm thiêu đơn giản như vậy là thôi. Đàm Công vừa nghe, liền biết Ngô Cù cố ý nhắc lại chuyện Thái tử đãi khách bằng nước rửa chén. Ngô Cù cố ý nói cho Đàm Công biết người Tề Quốc thù dai, đừng nói là đại sự mưu phản, đãi khách ăn nước rửa chén cũng không có cho qua. Đàm Công liên tục lau mồ hôi trên mặt nói, chuyện này, đây là hiểu lầm A, đều là nhiệt tử kia cùng lão phu không có chút quan hệ nào. Kính xin Tề Công cùng đại tư đồ, đại nhân đại lượng. Ngô Cù cười, nói đúng, quả quân là đại nhân đại lượng, nói tới cũng phải, thái tử là thái tử, Đàm Công là Đàm Công. Đàm Công hiểu đại nghĩa, vốn không nên bị phạt, như vậy đi, Ngô Cù vừa nói như thế, Đàm Công liền vội vàng nói. Ngài mời nói, Ngô Cù cười nói, việc này quá lớn, thiên tử nhất định là sẽ nghe nói. Đàm Công muốn áp chế cũng áp chế không xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu áp chế một cách cưỡng ép ngược lại sẽ rơi vào tội khi quân, thời điểm đó càng khó làm hơn. Quả quân báo cáo thiên tử, bất quá cũng sẽ nói tốt cho Đàm Công. Đàm Công ngài nhiều lắm là quản giáo không nghiêm, không biết dạy con, tội kia cùng tội mưu phản kém xa. Đàm Công là người từng trải, vừa nghe cảm thấy, khá lắm, người Tề Quốc thực sự là nham hiểm, vẫn là muốn trình báo. Báo cáo nhất định phải bị phạt thế nhưng sẽ nói tốt cho Đàm Quốc vài câu. Ngô Cù còn nói, về phần nói tốt, Ngô Cù cố ý kéo dài âm, một mặt kẻ ra đời. Đàm Công nhanh chóng nói, như vậy cô đây cũng chuẩn bị hoàng kim, đưa đến Tề Quốc coi như là Đàm Quốc ta một phen bồi tội. Tề Hầu cười híp mắt nhìn Ngô Cù xua tay nói, Đàm Công, ngài thực sự là quá khách khí, bất quá ngài ngẫm lại xem, nếu Tề Quốc nhận hoàng kim, đi nói tốt cho Đàm Quốc thiên tử sẽ tin. Hoàng kim này chúng ta vạn lần không thể nhận. Tề Hầu cười, vừa nghe Ngô Cù nói biết khẳng định không phải là không muốn hoàng kim, mà là muốn thứ quý hơn so với hoàng kim. Đàm Công cũng nghe ra Ngô Cù chê bọn họ cho quá ít. Đàm Công lau mồ hôi, thế nhưng lúc này không thể không phục, run giọng nói. Vậy, chuyện này, xin đại tư đồ bảo cho biết, Ngô Cù cười tủm tỉm, đưa tay sờ cằm của chính mình, xa xôi nói. Như vậy đi, quả quân trạch tâm nhân hậu cũng không nguyện làm khó Đàm Quốc. Đàm Công không bằng dùng thứ có giá nhất Đàm Quốc. Đàm Công vừa nghe con ngươi co rụt lại, đã đoán được 7-8 phần. Quả nhiên nghe Ngô Cù nói, đó chính là, muối, Đàm Công vừa nghe tim gan thịt đều đau, muối không thể so giá trị với hoàng kim thế nhưng Ngô Cù lại muốn muối. Mà Đàm Công một mặt đau lòng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tại niên đại này tiền cũng không thống nhất, vàng bạc đều có tạp chất. Đàm Quốc coi như đưa 100 vạn gánh, cầm đi nấu chảy ai biết có mấy cân vàng. Huống hồ còn dễ dàng bị thất thoát, hơn nữa mỗi quốc gia giá trị vàng là không giống nhau, còn dễ dàng mất giá. Thế nhưng muối bất đồng, sở dĩ Đàm Quốc có thể sinh tồn tốt như vậy là vì bọn họ có muối phi thường dồi dào, trở thành trung tâm kinh tế chu triều. Muối chính là tiền, cũng sẽ không mất giá. Tề Quốc nếu có thể mang muối trở về, lần này chẳng những trả đủ chi phí cho 5 vạn binh mã còn có thể kiếm lời, sao lại không làm chứ? Đàm Công ngàn lần không muốn, thế nhưng cũng không thể nói ra miệng, không thể làm gì khác hơn là run rẩy gật đầu, còn làm bộ nói. Chỉ là một ít muối, không đáng cái gì. Nếu Tề Quốc yêu thích cứ cầm về. Chuyện này, kính xin Tề Công ở trước mặt thiên tử nói vài câu tốt a. Tề Hầu cười nói, được rồi, Đàm Công không cần lo ngại. Đàm Quốc vẫn luôn trung thành tuyệt đối, bây giờ phản tặc cũng đã chịu phạt, chắc chắn thiên tử rõ ràng Đàm Công ngài trung tâm. Đàm Công liền vội vàng gật đầu. Vào lúc này Đường Vu chạy tới, nói là Yền Thượng tỉnh rồi. Tề Hầu cùng Ngô Cụ cũng không muốn chơi trò giả tạo tiếp, Tề Hầu liền nói. Vậy Đàm Công ngài chuẩn bị đi, mấy ngày sau cô liền khởi hành trở về. Mong Đàm Công chuẩn bị muối mau chóng. Vâng vâng vâng, Đàm Công không dám phản bác, vội vã đáp ứng, sau đó cung cung kính kính đưa Tề Hầu cùng Ngô Cụ khi. Sắc mặt ông ta bị tức đến tái xanh. Tề Quốc quả thực là giờ công phu sư tử ngoạm, một chút liền nuốt bảo bối của bọn họ, còn một mặt rất đại lượng. Đàm Công có thể không tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nói Thiệu Hốt đi chuẩn bị 2 ngày sau liền lên đường trở về, sau đó mang Ngô Cụ đến xem Yền Thượng. Yền Thượng thoi thóp nằm ở trên giường, một câu cũng không nói được, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn nghe có người đi tới, mở mắt ra nhìn, thấy được Tề Hầu cùng Ngô Cụ, hắn lập tức liền nhắm hai mắt lại. Tề Hầu đi tới, lạnh lùng nói, Yền tiên sinh, ngươi cũng thực sự là mạng lớn. Yền Thượng không nói gì. Tề Hầu nhìn Yền Thượng dáng dấp như vậy, thực sự tức giận cũng không đành lòng. Tức giận là bởi vì Tề Hầu tín nhiệm Yền Thượng, mà Yền Thượng lại là mật thám. Hơn nữa Yền Thượng còn có ý đồ tự sát, nếu hắn tự sát công trình thủy lợi Tề Quốc làm sao đây? Bởi vậy Tề Hầu tức giận, không đành lòng, một mặt cũng là bởi vì công trình thủy lợi Tề Quốc. Ngoại trừ Yền Thượng, không người nào có thể chủ trì hoàn thành xây dựng hệ thống kênh đào dẫn nước. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì Yền Thượng đã cứu Ngô Cù một mạng. Yền Thượng nằm ở trên giường, nói, Yền Thượng mạng lớn, là bởi vì Tề Công còn không biết Yền Thượng làm cái gì. Yền Thượng thoạt nhìn là một lòng muốn chết, hắn đem sự tình ở tại biên ấp khi Tề Hầu cùng Ngô Cù gặp phục kích nói một lần. Yền Thượng rất suy yếu, nói chuyện đứt quãng, thế nhưng thái độ rất lạnh lùng. Tề Hầu nghe nguyên nhân cánh tay của hắn gãy xương, chân bị thương, còn có nhị ca nguy hiểm, lòng bàn tay vết thương đầy rẫy, đều là do Yền Thượng ban tặng. Tề Hầu nhất thời sắc mặt đỏ lên, một mặt mù mịt nói. Yền Thượng, ngươi còn dám nói. Yền Thượng nhàn nhạt nói. Yền Thượng chỉ là muốn Tề Công rõ ràng Yền Thượng là hạng người gì, vạn lần chớ nhân từ với Yền Thượng. Yền Thượng cứu đại tư đồ hoàn toàn là vì chiếm được Tề Công tín nhiệm. Yền Thượng xây dựng hệ thống kênh đào dẫn nước Tề Quốc hoàn toàn là vì hao tốn tài lực Tề Quốc. Không có bất kỳ công lao gì có thể nói, Tề Công bây giờ liền một kiếm giết Yền Thượng đi. Tề Hầu quát, ngươi cho rằng cô không dám, keng, bội kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ, liền khoát lên cổ Yền Thượng. Đường Vu sợ hết hồn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch thế nhưng không nhúc nhích chậm rãi cúi đầu, đôi môi run rẩy lợi hại. Yền Thượng chỉ là cười nhạt nói. Tề Công văn thao vũ lực chính là quốc quân có tài nhất trong những quốc quân mà Yền Thượng đã gặp. Ngài có thể cai trị Giang Sơn xã tắc vững vàng, vì sao không dám giết một mật thám? Yền Thượng chỉ cầu, Tề Công nếu muốn giết Yền Thượng xin tránh né Đường Nhi. Hắn vừa nói, Đường Vu cúi đầu, nước mắt tuôn trào. Yền Thượng nói tiếp, Đường Nhi còn nhỏ, sự tình như vậy vẫn là đừng cho hắn lại nhìn. Ngô Cụ thấy Đường Nhi khóc vô cùng ẩn nhẫn, đưa tay vỗ vỗ sau lưng hắn, lập tức nói. Yền Thượng kỳ thực cù rất kính nể ngươi. Trong những người cù gặp Yền tiên sinh rất có tài hoa, có thủ đoạn, có thể nhẫn tâm, cũng có trung tâm, chỉ tiếc. Ngày xưa Yền tiên sinh theo sai quân chủ, bây giờ Yền tiên sinh có một cơ hội. Tề Hầu vội vã nhìn về phía Ngô Cù, nói. Nhị ca, ngươi mưu ôn bỏ qua cho Yền Thượng. Yền Thượng nở nụ cười, giọng khàn khàn nói. Vậy a, đại tư đồ muốn bỏ qua cho Yền Thượng, thế nhưng Tề Công không hẳn. Tề Hầu sắc mặt khó coi nói. Yền Thượng từng hại nhị ca, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Tề Quốc không xây dựng được hệ thống kênh đào dẫn nước cũng không có thể bỏ qua cho hắn. Ngô Cụ vội vã trấn an Tề Hầu. Quân thượng, ngài ngẫm lại xem, trong thiên hạ lại không có người am hiểu về xây dựng thủy lợi hơn so với Yển thượng. Nếu Tề quốc xây dựng thành công hệ thống kênh đào dẫn nước, như vậy lũ lụt cùng nạn đói giảm mạnh. Cứ như vậy, có thể cứu nhiều bách tính Tề quốc. Đâu chỉ hàng ngàn, có thể lên hàng vạn, còn có thể gia tăng sức mạnh binh mã Tề quốc bao nhiêu. Mà cụ cùng quân thượng, bất quá chỉ là hai cái mạng. Quân thượng coi như cao quý, trăm năm sau cũng về đất vàng. Mà công trình thủy lợi Tề quốc có thể truyền trăm năm, tạo phúc cho hậu nhân của quân thượng. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói như vậy, sắc mặt dần dần có chút chuyển biến tốt. Ngô Củ nói rất đúng, hắn và Ngô Củ chỉ là hai mạng người. Coi như Tề Hầu là quốc quân, Ngô Củ là đại tư đồ, cũng là hai mạng người. Yển thượng có thể tạo ra phúc lợi không chỉ là một chốc mà là trăm năm, thậm chí 200 năm, 300 năm. Coi như Tề Hầu ngày nào đó thật đến hoàng tuyền, thành tựu cũng vẫn lưu truyền, tạo phúc cho con cháu của hắn đời sau. Tề Hầu sắc mặt khá hơn một chút mà vẫn cứ mù mịt nói. Yển thượng, ngươi đồng ý quy hàng hay không? Yển thượng không nói gì, nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, nói. Yển thượng tâm đã chết, không cách nào tiếp tục làm việc. Yển thượng nói như vậy, Tề Hầu liền nổi giận hơn. Tề Hầu tính tình vốn nóng nảy, nghe Yển thượng nói không cho mặt mũi như vậy dĩ nhiên không chấp nhận. Tề Hầu tức giận, vào lúc này Thiệu Hốt đột nhiên đi tới, nói khẽ với Ngô Củ vài câu, lập tức đem một cái hộp dâng lên. Ngô Củ sau khi nghe cười rộ lên, lập tức đem cái hộp kia đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu mở ra xem, cười lạnh, nói. Yển thượng, tuy rằng ngươi không biết phân biệt thế nhưng lời nói cũng đừng nói tới quá vẹn toàn. Nhìn cái này đi, hắn nói, đem hộp vứt trên giường, suýt nữa va vào Yển thượng. Yển thượng nghiêng đầu nhìn một cái. Hộp khá lớn thế nhưng bên trong trống trải, chỉ có một ít sợi tóc nửa trắng nửa đen, không biết là có ý gì. Ngô Củ nhàn nhạt nói, vừa rồi tiếp nhận quân báo tiền tuyến, đại quân Sở quốc tại biên giới Trịnh quốc gặp phục kích Tống quân. Triển Hùng tướng quân mang binh đánh lén thành công, quân Sở bị đánh cho liên tục lui, quân Sở đã lui về hướng nam. Lộ quốc Cư quốc muốn thừa dịp Tề quốc bên trong hư không phát binh đánh lén, cũng đã bị quốc quân Tào quốc mang binh ngăn cản. Dư Nghiệt Toại quốc tại biên cảnh khiêu khích cũng đã bị đại tư mã Tề quốc trấn áp. Yển thượng nở nụ cười, nói, xem ra Yển thượng đã thua một cách thảm hại. Tề công cùng đại tư đồ trong lòng đã sớm chuẩn bị. Ngô Củ nói, tất nhiên tư liệu bố trí binh mã là bắt đầu chính là quà ra mắt cho Yển tiên sinh. Đôi mắt Yển thượng mở ra, nhìn về phía Ngô Củ, lập tức cười nói. Vậy à, Yển thượng ngu dốt không bằng 1/10 đại tư đồ. Tề công có thể có đại tư đồ phụ tá chính là phúc khí. Ngô Củ nói, mà Củ không biết thủy lợi, không có cách nào xây dựng kênh đào không phải sao. Ngô Củ nói, còn nói, Sở quốc tấn công quy mô lớn, quốc tướng Trịnh quốc Tế Trọng bất hạnh qua đời, chết vì bệnh. Yển thượng vừa nghe, nhất thời liền mở to mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng. Ngô Củ nói, Yển tiên sinh, tóc trong hộp chính là Triển Hùng tướng quân thay Yển tiên sinh lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Trọng chính là quyền thần Trịnh quốc, coi như chết bệnh cũng cần an tán tại Trịnh quốc. Quả quân có thể làm được chính là sai người cắt lấy tóc Tế Trọng. Yển tiên sinh sẽ không ghét bỏ tâm ý này chứ? Yển thượng đầy mắt đều là khó mà tin nổi, kinh ngạc nhìn Tề Hầu cùng Ngô Củ. Trước Yển thượng sở dĩ nói mình nản lòng thoái chí, một mặt là bởi vì Yển thượng nghĩ khó có thể báo thù. Ở một mặt khác cũng là vì Yển thượng làm mật thám đã lâu, cả ngày phải sống như chuột trốn tránh, không thể lộ ra ánh sáng. Mà phụ thân hắn từng dạy, phải quang minh lỗi lạc, Yển thượng biết mình không mặt mũi nào nhìn phụ thân dưới hoàng tuyền. Khi Yển thượng đang tuyệt vọng, có người đem tin tức Tế Trọng qua đời cùng một chòm tóc giao cho hắn. Tuy rằng Tế Trọng chính là chết bệnh, nhưng Yển thượng trong lòng nhất thời cảm thấy một tia hy vọng. Hy vọng kia cũng không phải báo thù sảng khoái, cũng không phải báo ân sảng khoái, mà là đau đớn, tim như bị đao cắt đau đớn. Tề Hầu nhìn Yển thượng, nói, Yển thượng, cô hỏi ngươi một lần nữa, ngươi quy hàng hay không? Hắn hỏi lời này, Đường Vô liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Yển thượng. Yển thượng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Đường Vô, bất quá rất nhanh liền đem ánh mắt dịch ra. Yển thượng nhàn nhạt nói, Yển thượng chính là nịnh thần, nếu quy hàng, e rằng Tề công sẽ bị người cười chê. Tề Hầu cười lạnh, nói, thôi thôi, ngươi làm nịnh thần cũng đủ thất bại, mặc dù là mật thám lại hại Sở Vương, nếu như ngươi phải xin lỗi, cũng chỉ có cô cùng nhị ca thôi. Vết thương mới vừa khỏi không bao lâu. Nếu ngươi không đem công trình thủy lợi Tề quốc làm tốt, cô sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Hầu nói như vậy, khẩu khí băng lãnh, mà Yển thượng trong lòng vô hạn cảm thán. Hắn dãy dụa từ trên giường xuống dưới, quỳ trên mặt đất nói. Yển thượng, đồng ý quy hàng, Tề Hầu nở nụ cười, nói. Như vậy mới phải, đừng ngoan cố. Bây giờ chúng ta cũng đã biết rõ về ngươi. Yển thượng, cô biết cách làm người của ngươi, ngươi trung tâm cô không nghi ngờ. Thế nhưng bây giờ, cô còn muốn cùng ngươi nói một câu. Nếu một ngày kia ngươi có tâm phản loạn, cô sẽ không giết ngươi, mà sẽ chặt đứt tưởng niệm của ngươi. Hắn nói, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Vu, cười lạnh một tiếng, nói. Yển thượng, ngươi tự lo lấy đi. Hắn nói, phất tay áo liền đi. Ngô Cù nhíu mày, nhìn Yển thượng nghiêm nghị. Cảm giác Tề Hầu uy hiếp rất có lý, Ngô Cù liền đi theo Tề Hầu ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ chờ Đàm Quốc đem muối chuẩn bị kỹ càng, đại quân Tề Quốc liền xuất phát trở về. Trở lại Tề Quốc xong lúc này mới xuất binh cứu Trịnh. Tề Quốc kỳ thực căn bản không có ra lực gì thế nhưng hiệu quả thật là hoàn mỹ. Không chỉ là hoàn toàn thắng lợi, hơn nữa còn chiếm được lời to, thực sự là kiếm lời chậu đầy bát đầy. Quan trọng nhất là bọn họ rốt cục thu phục được Yển Thượng. Bây giờ Yển Thượng không còn là mật thám mà chân chính là đại phu Tề Quốc. Tề Hầu đi ra, còn có chút tức giận, nói. Lần trước phục binh là Yển Thượng làm, hại nhị ca bị thương. Hừ, cô không biết Yển Thượng trong đầu nghĩ cái gì. Ngô Cù thấy Tề Hầu một mặt tức giận cùng ngạo kiều, không nhịn được cười nói. Quân Thượng nói đúng, bắt được bảo bối trong lòng hắn, còn sợ Yển Thượng phản. Tề Hầu quay đầu nhìn về phía Ngô Cù, nói. Lần này nhờ có nhị ca. Bây giờ Sở Quốc đại bại, tất nhiên nguyên khí tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Ngô Cù cười cười, Tề Hầu thấy Ngô Cù có chút uể oải, dù sao từ tối hôm qua Ngô Cù liền không có ngủ, thân thể lại không tốt, tất nhiên rất mệt mỏi. Tề Hầu liền vội vàng nói, "Nhị ca, nhanh đi nghỉ ngơi thôi, ngươi sắc mặt rất khó coi." Ngô Cù cũng là mệt mỏi thật sự, hơn nữa đã giải quyết xong hoạn nạn, bình tĩnh lại liền càng thấy uể oải, cũng không có chối từ, liền tiến vào phòng ngủ. Ngô Cù lúc tỉnh lại cảm giác thân thể lắc lư như gặp động đất, mơ mơ màng màng luôn bị lay động. Ngô Cù mê man mở mắt ra, bất quá mới vừa mở mắt ra, liền thấy một gương mặt khuếch đại. Tề Hầu đang cúi đầu hôn trộm Ngô Cù, không nghĩ tới bị Ngô Cù bắt được tại trận. Thực sự là thốn, tuyệt đối không thể làm chuyện xấu, nhất định sẽ bị tóm. Tề Hầu liền vội vàng ngẩng đầu lên, ho khan một tiếng, nói. À, nhị ca tỉnh rồi à. Ngô Cù cảm giác môi mình tê vèo vèo, không khỏi nâng tay sờ sờ, kết quả. Ui da, Tề Hầu hôn trộm chưa nói, còn gặm môi thành bộ dáng này. Đau không chịu được, thật giống muốn mất một lớp da. Ngô Cù nhanh chóng ngồi dậy, Tề Hầu vội vã đỡ người. Ngô Cù bây giờ mới biết bọn họ ở trên xe, khó trách lắc lư. Ngô Cù đẩy màn xe lên nhìn thấy đã hừng đông. Tề Hầu đưa tay vuốt sống mũi Ngô Cù, cười khẽ nói. Con mèo lười, ngươi ngủ một ngày, Đàm Quốc đã chuẩn bị xong muối cũng đã có thể trở về nước. Cô nhìn thấy ngươi ngủ ngon, liền không có đánh thức ngươi. Ngô Cù không nghĩ tới mình ngủ lâu như vậy, thực sự là có thể ngủ. Cũng bởi vì Ngô Cù thân thể không tốt cho nên so với người bình thường dễ buồn ngủ hơn. Bản thân là loại ngủ không yên ổn, thế nhưng kể từ khi cùng Tề Hầu bắt đầu yêu đương, Ngô Cù phát hiện kỳ thực Tề Hầu có thể cho người ta cảm giác an toàn, tương tự với một loại thuốc an thần. Tề Hầu cười híp mắt nói, đến, nằm xuống tiếp cùng cô ngủ một hồi. Ngô Cù mới vừa dậy, lại bị Tề Hầu lôi nằm xuống, hai người rúc vào nhau ngủ bù. Nhìn ra được Tề Hầu tâm tình rất tốt, dù sao giải quyết được vấn đề Sở Quốc còn giải quyết nan để Yển Thượng là mật thám, cứ như vậy tự nhiên thả lỏng không ít. Tề Hầu ôm Ngô Cù, bởi vì mặt trời đã lên cao, tuy rằng tia sáng không chiếu vào được thế nhưng rất chói mắt. Tề Hầu ngủ không được liền ôm Ngô Cù, nói. Nhị ca, sau khi trở về làm tiếp bánh bao ăn. Thịt thái hạt lựu ăn ngon, bất quá cô cũng yêu thích bánh bao nhân canh lần trước. Có thể làm bánh bao nhân canh cũng lớn như vậy không? Ngô Cù thiếu chút phun ngụm máu trên mặt Tề Hầu, có ai gặp qua bánh bao nhân canh lớn như vậy? Bất quá Ngô Cù nghĩ lại nghĩ, Tề Hầu lần đầu thấy bánh bao, chớ nói chi là bánh bao nhân canh hơi nhỏ. Trước đây Ngô Cù cảm thấy Tề Hầu là một quân chủ cao cao tại thượng, tính cách âm u, biến ảo không ngừng, lại đa nghi. Nhưng mà quân chủ như vậy nói đến chuyện ăn uống, quả thực là hủy hoại hình tượng. Ngô Cù không muốn để ý đến hắn, dựa vào hắn làm ổ cảm giác đặc biệt ấm áp, muốn tiếp tục ngủ. Tề Hầu liền ghé vào lỗ tai Ngô Cù, lải nhải, nhị ca, làm cho cô bánh bao nhân canh to được chứ? Nhị ca, cánh gà nướng mật ong cũng ăn ngon, thận dê nướng cũng không tồi. Nhị ca, thận dê nướng sao không mùi tanh, tiện phu trong cung làm không được. Tề Hầu vẫn luôn, lải nhải, nói, Ngô Cù coi lời hắn là gió thổi bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá giọng nói Tề Hầu rất êm tai, trầm thấp tao nhã, mang theo nồng đậm từ tính, Ngô Cù nghe liền bị thôi miên, lẩm bẩm nói. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Tề Hầu ôm Ngô Cừ, động tác ngừng lại, lập tức cười khẽ một tiếng. Cảm giác được Ngô Cừ đã ngủ say, lúc này hắn mới nhẹ nhàng vuốt tóc của Ngô Cừ, nói. Nhị ca, ngươi thật thông minh, cái này cũng nhìn ra rồi. Kỳ thực Tề Hầu đời trước đã thích ăn, không phải thì cũng sẽ không sùng Tín Dịch nha. Thế nhưng cảm giác thích ăn kia hoàn toàn là theo đuổi một loại cao cao tại thượng. Bởi vì ở niên đại này, ăn cũng là đại biểu quyền uy cùng giai cấp. Mà Tề Hầu đời trước là bị người giam cầm, chịu đói chịu khát, cuối cùng không chịu nhục mà tự sát. Có lẽ ăn uống đã thành nỗi khúc mắc của hắn, nhưng cùng đời trước cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nói quỷ chết đói đầu thai, Tề Hầu cảm thấy rất chính xác. Tề Hầu cười híp mắt hôn trán Ngô Cừ một cái, nói. Nhị ca, ngươi cần phải cho cô ăn ngon. Ngô Cừ có giấc mộng, trong mơ chính mình làm bao nhân căng cực lớn, một cái lớn như mặt người như vậy. Thế nhưng cung không đủ cầu, Tề Hầu cắn hai cái xong một cái bánh bao, ăn nhanh chóng, hận không thể ăn bánh còn chưa cho vào nồi hấp. Ngô Cừ làm bánh bao đến hai tay đau đớn mệt mỏi, cái nào cũng đau, mệt đến không chịu được. Mà Tề Hầu còn nói bao quá chậm, căn bản không đủ ăn. Vì vậy Tề Hầu lau miệng ngóng, cười híp mắt nói. Nhị ca bao quá chậm, cô cũng không đủ ăn, vậy chỉ có thể đem nhị ca ăn luôn. Tề Hầu nói, chậm rãi bước lại gần, sau đó chính là đem Ngô Cừ ăn luôn. Ngô Cừ bị dọa làm tỉnh lại, bởi vì giấc mộng thực sự quá xấu hổ, hôn hơn 786. Ôi, từ trong mộng tỉnh lại, Ngô Cừ một đầu đều là mồ hôi. Tề Hầu vừa vặn dặn dò người dừng xe, chuẩn bị nghỉ ngơi một chốc. Nhìn thấy Ngô Cừ tỉnh rồi, hắn vội vã lấy ra khăn lau mồ hôi lau cho Ngô Cừ, nói. Nhị ca thấy ác mộng, sao một thân đều là mồ hôi? Ngô Cừ xác thực gặp ác mộng, bởi vì giấc mộng kia không có lô, ghế, tại sao làm bánh bao, cuối cùng Tề Hầu liền đem mình ăn luôn, ăn này không thể miêu tả. Tề Hầu dùng khăn lau mồ hôi cho Ngô Cừ, Ngô Cừ sợ hết hồn, nhanh chóng đẩy tay Tề Hầu qua một bên. Bởi vì Ngô Cừ lúc này không đúng lắm, có điểm kích động, bị Tề Hầu ôn nhu lau mồ hôi, càng là kích động. Ngô Cừ vội vàng nói, cụ tự mình làm là được. Tề Hầu không nhìn ra Ngô Cừ thất thố, liền đem khăn giao cho Ngô Cừ. Vào lúc này vừa vặn có người đến bẩm báo hành trình, bởi vậy Tề Hầu liền xuống xe, để Ngô Cừ một người trong xe. Ngô Cừ nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, nếu không bộ dạng lúng túng này liền bị phát hiện, Ngô Cừ vội vã hít sâu mấy cái, bình ổn tâm tình kích động, lúc này mới nhảy xuống xe. Cách chương.